Tôi nghĩ với điều kiện tương đương, Mai Cương có quyền ưu tiên trong vụ mua bán này, các anh đã dừng xe lại rồi, tôi sẽ nói với các anh một tiếng. Giờ khắc này, Đàm Khải Bình tức giận xanh mặt lại, gân trán nổi lên, kìm không nổi muốn phát tác. Lúc đầu do Thẩm Hoài khoanh tay đứng nhìn, quyết tâm không nhúng tay vào giải quyết những nguy cơ ở Thị Cương, hôm nay lại chặn đường gây khó dễ, cho dù tính tình có tốt đến đâu, cũng khó có thể nhịn được. Nhìn thấy Đàm Khải Bình kìm không nổi muốn nổi xung lên, Thẩm Hoài càng không sợ, cũng biết giữa hắn và Đàm Khải Bình không tồn tại nền móng cho sự tin tưởng, thậm chí đến thỏa hiệp cũng không có khả năng. Thẩm Hoài ra vẻ nói, bí thư Đàm Á, anh cũng không nên chửi tôi cũng một lòng một dạ nghĩ cho Thị Cương mà, bán 35% cổ phần của nhà máy thép với giá 150 triệu, giá này hơi thấp. Thành phố vì xây dựng nhà máy hợp kim thép đã đầu tư rất nhiều, cuối cùng chỉ thu được từng này, quá là thiệt thòi. Bên Mai Cương sau khi biết phương án Thị Cương muốn tổ chức lại hệ thống, trải qua cuộc họp gấp cho rằng phần cổ phần này có thể bán với giá 180 triệu. Đương nhiên tập đoàn Hải Phong và Trường Xuân ra giá cao hơn thế này, Mai Cương liền từ bỏ cạnh tranh giá, nhưng trong lúc này, Mai Cương là một cổ đông nhỏ, có lòng tin tưởng với tập đoàn Hải Phong và Trường Xuân, đồng thời cũng muốn tập đoàn Hải Phong và Trường Xuân thu mua 15% cổ phần của Mai Cương ở nhà máy hợp kim thép. Bí thư Đàm, không lẽ anh luôn nghĩ tôi là người quấy rối sao? Nghe Thẩm Hoài nói như vậy, cho dù biết hắn đến đây quấy rối, Đàm Khải Bình cũng không thể nổi xung lên. Mai Cương đã tăng giá 35% cổ phần của nhà máy hợp kim thép lên 30 triệu. Đây không phải là một số tiền nhỏ nên Đàm Khải Bình không thể tùy ý cự tuyệt, nếu như y cự tuyệt và kiên trì chuyển nhượng cho tập đoàn Hải Phong và Trường Xuân với giá cũ thì tiếp theo y sẽ phải đối mặt với tội cố ý làm tiêu hụt tài sản nhà nước. Chỉ L ý tiểu tử này là thế nào? Là uy hiếp, là biểu thị tuy hắn không đảm nhiệm chức vụ ở Mai Cương nữa, nhưng cũng có thể quyết định mọi việc hay sao? Cách chương.